Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, ta rất ưa thích. Hùng tráng dáng người, thân thể thẹn thùng khoanh ở cùng một chỗ. Giờ phút này nhìn thẳng lấy Lê Bắc Niệm, liếc mắt đưa tình đến. Kỳ lạ phong cách vẽ, để cho Lê Bắc Niệm bỗng nhiên toàn thân run rẩy, co quắp một cái khóe môi. Không đến thanh sắc lui về sau một bước, nói, cha mẹ lúc nào trở về? Trì Hải Lãng cũng bị chán ghét, xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà, ánh mắt bay đi, nói, đoán chừng nhanh rồi a hát, ai, vốn là nghĩ cho ngươi kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy. Ân, chấm ngoặc kép, tỷ đệ hai cái rất nhanh liền ngồi xuống trên ghế salon. Trung Thái Bá cảm giác mình nhận lấy vắng vẻ, không cam lòng lạc hậu đụng lên đi, đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bưng ra đến. Bác Niệm a, ta trước mấy ngày thấy được một cái túi tiền, đặc biệt thích hợp ngươi, cho nên ta không nói hai lời liền mua cho ngươi, ngươi xem một chút có thích hay không. Tóc xanh ở bên cạnh nhìn thấy, bổ sung một câu, xa xỉ phẩm bảng hiệu, lão quý, muốn tốt mấy ngàn đâu. Trung Thái Bá một mặt chính khí, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, cho chúng ta Bắc Niệm đưa quà sinh nhật, đừng nói là mấy ngàn, mấy vạn ta đều bỏ được. Lê Bắc Niệm nhìn không chớp mắt, nói với Trì Hải Lãng lấy mà nói, vừa mới tiện tay cho cha nuôi mẹ nuôi mua chút lễ vật, ta còn quên hôm nay là sinh nhật của ta đâu. Trì Hải Lãng góp qua đầu nhìn sang, nói, oa, PL, lớn như vậy bảng hiệu, bao tiền này rất đắt a. Cố ý trách móc đến lớn tiếng, ngắm Trung Thái Bá một chút. Quả nhiên, Trung Thái Bá sắc mặt đều xanh. Nhà còn có cái này khăn lụa, vừa nhìn liền biết cấp bậc rất cao rồi. Trì Hải Lãng đem ra, cười tủm tỉm quay đầu đi, giống như là lúc này mới nhớ tới một dạng, nói, đúng rồi bá ca, người không phải đưa Bắc Niệm túi tiền sao? Ở chỗ nào? Trung Thái Bá siết trong tay, không nói, nắm vuốt cái kia hộp quà, đưa cũng không phải, không đưa cũng không phải. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, nói, bộ dáng gì, ta xem một chút. Mở ra, là năm nay một cái kiểu mới túi tiền, kiểu dáng giản lược, xinh đẹp chính hồng sắc rất hào phóng, phía trên mang theo một cái xinh đẹp màu trắng lông hồ ly tiếng Anh trang sức, chữ cái là cái N, thật là dễ nhìn. Lê Bắc Niệm nhãn tình sáng lên, từ đáy lòng tán dương, không nghĩ tới người ánh mắt tốt như vậy a. Trung Thái Bá vừa mới khó xử hết thảy gặp quỷ, nghe vậy vui vẻ, thực thực a, cái này N là ta niệm chữ viết tắt sao? Đúng. Trung Thái Bá muốn biểu hiện hùng hậu, nói, lần trước đi thu phí bảo hộ thời điểm, nhìn thấy phía sau lão Dương vợ có cái cao mô phỏng, ta chỉ muốn cho ngươi toàn bộ thực, đây chính là thực a, ta tại quầy chuyên doanh mua. Lê Bắc Niệm đương nhiên nhìn ra được thật giả, chỉ là cái này mấy ngàn khối tiền đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng là đối với người bình thường mà nói có thể không rẻ, nhất là đối với Trung Thái Bá mà nói, khả năng kiếm lời hai tháng đều không kiếm được cái này tiền, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là một nắm, nói, tạ ơn a, quá đẹp, ta rất ưa thích. Trung Thái Bá hung hoành mặt, lộ ra vui vẻ nụ cười, nghe thế tán dương, có chút xấu hổ một dạng, bàn tay tại trên đùi vỗ, nói, vậy người thu cất đi, xứng ngươi đẹp mắt. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm thấy cái này xã hội đen lão đại vẫn rất đáng yêu, nhìn thoáng qua hắn áo phẩm, còn có kiểu tóc, trang phục cũng là theo sát trào lưu, mặc dù không quý, nhưng là phẩm vị coi như có thể. Ở chỗ này là một nhỏ du côn, thật là đáng tiếc nha. Bắc Niệm tại sao trở lại? Bên ngoài truyền đến không nhỏ giọng nữ, Đường Tiểu Cách thoát giày đi tới, giới thiệu chuyện mới, http